Chương 32, huynh muội cổ tích, hôm nay thực sự là làm chuyện ngu ngốc. Chương 32, huynh muội cổ tích hôm nay thực sự là làm chuyện ngu ngốc, hôm nay thực sự là làm chuyện ngu ngốc. Rõ ràng viết xong chuẩn bị cùng phần 2 cùng nhau vọng lại, cuối cùng chỉ phát chương 1 liền cho rằng phát xong, mới vừa dậy nhìn thời gian một chút mơ mơ màng màng, đột nhiên nghĩ đến dường như không đúng chỗ nào, liền mở cổng tủ tờ liếc nhìn. Quả nhiên cái này canh thứ 3 đã quên phát, thực sự là xin lỗi a mọi người. Dấu tiểu thư hộ sĩ mỉm cười nhìn Dấu Sĩ Kỳ, trên mặt mừng rỡ. Cũng là phát ra từ thật tình, 2 năm qua vẫn là vị này hộ sĩ đang chiếu cố lấy Dấu Sĩ Kỳ. Khi nhìn đến vị này tuổi quá trẻ bệnh nhân, rốt cuộc dùng thời gian 2 năm thanh tỉnh lại, nàng cũng là từ trong thâm tâm vui vẻ. Dai Uzi không nói lời nào, chỉ là ngơ ngác ngồi ở trên giường bệnh, hai mắt trợn trừng lên, con mắt đã biến thành giường như bảo thạch màu lam vậy nhan sắc, đó là trực tử ma nhãn. Bất kể là thầy thuốc hay là hộ sĩ, bọn họ đều cùng này đóa hoa giống nhau, trên người hiện đầy tuyến cùng điểm, ánh mắt trợn xa trợn gần, toàn bộ thị giác thay đổi rất là mờ nhạt. Nàng chỉ siết nắm tay, sợ chính mình tại trong kích động, đem này trên người điểm cùng tuyến chặt đứt. Cái này phá nát không chịu nổi thế giới, để tinh thần của nàng chịu đến cực đại áp bách. Như thế nào đây Zeus tiểu thư, thân thể còn có cao y na ho không thoải mái sao? Loại bệnh này lại thực sự là hiếm thấy à, có lẽ là có chút gì chứng cũng khó nói. Bác sĩ cười ôn hòa cười, cầm trong tay bệnh lịch liếc nhìn. Thế nhưng, lúc đó bị thương nặng như vậy, bây giờ còn có thể thanh tỉnh quá không tạm đến, đã là kỳ tích. Hộ sĩ thoải mái cười nói. Như vậy, tới chắc một chắc mạch đập đi vừa nói, bác sĩ cũng là cầm lên công cụ. Tử vong, đúng nhân loại lớn nhất sợ hãi, bên ngoài tượng trưng đúng vạn vật phụ hình thái cực hạn, tự nhiên, đem tử vong đồ vật tuyến cùng điểm, cũng không phải là cỡ nào thứ đơn giản. Đó cũng không phải là thông thường vẽ xấu, nếu thật là vẽ xấu lời nói. Coi như không thích đứng cũng sẽ không khiến người khó chịu, dây kia cùng điểm là như thế dơ bẩn cũng khiến người ta chán ghét, kinh khủng dáng vẻ khiến người ta chỉ là chứng kiến liền muốn nôn mửa. Giai Uzi Kỳ không nhịn được loại đau khổ này, nàng dơ hai tay lên, xem cùng với chính mình trên người kia chán ghét tuyến, một loại cảm giác khó chịu từ dạ dày xông lên, nàng dùng hai tay bưng mắt, có chút dùng sức gạt ra con người, kỳ vọng như vậy có thể làm cho chính mình khôi phục bình thường. Nếu như vậy, hay là trước thông chi dấu tiểu thư người nhà của ngươi tương đối khá, nếu như vị hôn phu của ngươi biết ngươi tỉnh lại nói, nhất định sẽ rất cao hứng đi. Hộ sĩ tựa như không thấy được dấu si kỳ động tác, có chút vui vẻ nói. Chưa hôn phu dấu si kỳ lần đầu tiên, phát ra thanh âm. Nhẹ nhàng khoan khoái bên trong cũng là vô cùng động lòng người. Đúng à, mặc dù không biết vì sao 2 năm trước ngài thụ thương lúc không ở, thế nhưng từ nửa năm trước đã tới sau đó. Nửa năm qua này hầu như mỗi ngày đều là ở y y viện cùng ngài đây a, xem thời gian, chỉ sợ hắn một hồi thì sẽ đến. Không có nghe được dấu si kỳ trong giọng nói nghi hoặc, hộ si tiểu thư tự mình nói rằng. Trong lòng hung hăng khẽ động, dài u si kỳ tốt như nhớ tới người kia, nàng nhẹ nhàng đưa tay bông, không ở đè ép cùng với chính mình con ngươi, chỉ là trầm mặc. Dài u tiểu thư, ngươi động tác mới vừa rồi. Là muốn lộng mù mình con mắt sao? Hộ sĩ tiểu thư không nhìn thấy dấu sĩ kỳ động tác, thế nhưng chủ trị bác sĩ cũng là đem hết thể đều thấy rõ, hắn nghiêm túc nói. Mặc dù không biết ngài hai mắt nhìn thấy gì, thế nhưng dĩ nhiên sẽ làm ngài có lộng mù sự vọng động của mình, xem ra ngài ở tỉnh lại sau, tâm lý có chút không bình tĩnh. Sợ là chúng ta cần vì ngài làm chút tâm lý cố vấn. Vị này chủ trị bác sĩ suy tính nói rằng, bất quá bác sĩ, phía trước tâm lý y sư ạ ạ tiên sinh dường như đã nghỉ việc, gần nhất viện phương còn không có tuyển được mới y sư. Hộ sĩ nhắc nhở thầy thuốc nói. Trước tùy tiện mời một vị lợi hại y sư đi, giải ưu tiểu thư vấn đề dường như có chút nghiêm trọng. Vị này bác sĩ như vậy quyết định. Giải ưu sĩ kỳ không để ý đến bọn họ, nàng chỉ là đắm chìm trong nội tâm của mình bên trong, thế nhưng nàng luôn cảm thấy, so với trước đây, kia cảm giác trống không càng thêm ngưng trọng. Bởi vì có một trọng yếu đồ vật đã mất đi Zeru Siki, cái này một chính mình khác, cũng là tại chính mình sau khi tỉnh dậy từ không có trả lời quá, tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng Zeru Siki biết rõ, Zeru Siki, hắn đã không hề Zeru Siki như thường lui tới một dạng, đem chiếc xe thể thao kia đứng ở trong bệnh viện, mở cửa xe, bước nhanh đi hướng y y viện cửa chính, đối với những người khác nhìn kỹ không hề để tâm. Đi ở y y viện trong đại sảnh, bởi nửa năm qua này kẹ nẩn qua đây, cùng trước sân khấu hộ sĩ tiểu thư đã quen thuộc, giải ưu dọ kỷ cũng là không cần ở đi lấp bày tỏ. Mà hôm nay, hộ sĩ tiểu thư biểu tình dường như có chút bất đồng giải ưu tiên sinh chứng kiến giải ưu dọ kỷ đi tới, trước sân khấu hộ sĩ tiểu thư nhãn tình sáng lên, hướng hắn vây vây tay. Hôm nay rất vui vẻ a, nọ gì cổ tiểu thư. Chỉ nếu không phải mình địch nhân, giải ưu dọ kỷ luôn là khuôn mặt tươi cười đối với người. Không phải. Hôm nay muốn vui vẻ chắc là giữ tiên sinh người mới được. Ô nói như thế nào giữ dò kỳ kỳ quái nhìn nàng hỏi. Ngài vị hôn thê, si kỳ tiểu thư, ở tối hôm qua đã tỉnh lại giữ dò kỳ hơi sừng sờ, sau đó vui sướng thần tình không còn cách nào khống chế bộc lộ ra ngoài. Đây thật là một tin tức tốt à, cảm ơn ngươi thông cáo. Nọ gì cổ tiểu thư thoải mái nói một câu, giữ dò kỳ nhanh chóng hướng nơi thang máy chạy đi, nếu không phải sợ quá mức kinh thế hai tủ. Hắn thậm chí muốn trực tiếp vận dụng năng lực. Bất quá sỉ kỷ tiểu thư từ hôm qua sau khi tỉnh lại liền có cái gì không đúng. Xin ngài chú ý nhiều hơn xuống trước sân khấu hộ sĩ tiểu thư muốn nhắc nhở dấu dò kỳ vài câu. Thế nhưng lúc này dấu dò kỳ đâu còn nghe lọt ở nàng còn chưa lên tiếng lúc, cũng đã chạy xa. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này vi bình thường rất lễ phép dấu tiên sinh hôm nay như vậy thất thường, nàng cũng rất là thông cảm. Vị hôn thê hôn mê 2 năm rốt cuộc thức tỉnh. Lại sao không khiến người ta hài lòng xì kỳ tiểu thư thật hạnh phúc á ở bên cạnh nàng một cái khác hộ sĩ, đột nhiên lại gần nói rằng. Người xem, vị kia dù tiên sinh đẹp trai lại ôn nhu, hơn nữa mỗi ngày đều muốn tới chiếu cố xì kỳ tiểu thư, nếu là có người đàn ông cũng đối với ta như vậy, ta nhất định liền gả cho hộ sĩ hình như là lâm vào mình trong ảo tưởng, có chút phiêu hốt nói rằng. Bất quá vì sao hắn cũng họ dấu đâu chắc là phân ra các loại chứ giống như dấu ra nhưng là cái đại gia tộc đây. Mới bắt đầu tên là nọ gì cổ hộ sĩ, trần trờ nói rằng. Không không không ai, ngươi nói, vị này dấu tiên sinh có thể hay không cùng xì kỳ tiểu thư là huynh muội quan hệ đâu bởi vì bị phụ mẫu phát hiện quan hệ của bọn họ, cho nên dấu tiên sinh bị đánh xuất ngoại, cho nên ngay cả xì kỳ tiểu thư thụ thương cũng không biết, cuối cùng rốt cuộc biết sau. Liều mạng từ nước ngoài chạy trở lại, ngẫm lại thực sự là kích động à, cấm kỵ không chỉ chi yêu đột nhiên, vị kia hộ sĩ nhỏ giọng ở nọ gì cổ thai vừa nói, đồng thời còn tự biên tự diễn một cái cố sự. Nọ gì cổ hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, cũng là nhỏ giọng nói, đừng nói nhảm nhưng cùng lúc, nàng nhưng cũng là có chút hoài nghi đi nhanh đến có dấu dấu xỉ kỳ ba chữ người gác cổng trước, dài u dò kỳ đưa tay ra, thế nhưng ở tay nắm cửa lúc, hắn cũng là do dự một hồi hẳn là. Làm sao đối mặt sỉ kỳ đâu cứ như vậy không giải thích được ly khai, ở nàng chịu đến nguy hiểm rơi vào hôn mê lúc cũng không ở bên người, lại ngược lại ở nàng thức tỉnh thời cơ đến tìm nàng, nghĩ như thế nào đều. Là làm cho người ta chán ghét chứ dấu dò kỳ lần đầu tiên, có chút lo được lo mất. Bị tù cổ xưng là không có không dám đi địa phương tên nhưng ở nhà này nho nhỏ cửa phòng bệnh trước, có chút nào đúng. Là vâng đúng họa tránh không khỏi sỉ kỳ nàng. Cũng sẽ không trực tiếp tới chém ta đi. Giải u dò kỳ lầm bầm lầu bầu. Ân, nhất định sẽ không mới vừa tỉnh lại nàng nhất định không có nhiều khí lực như vậy chém ta vì mình tìm lý do cùng mượn cớ. Giải u dò kỳ hít một hơi thật sâu. Giang giác ở xèo xèo phòng cửa mở ra thanh âm bên trong. Giải u dò kỳ một lần nữa bước chân vào căn này phòng bệnh.